kinh ngạc trước vẻ đẹp của nàng. Ha ha, ai đó cặn câu khóe môi, khẽ cười một tiếng, giọng điệu bẩn cợt. Dĩ nhiên là bạn Vương tìm nàng có việc rồi, vì không ngờ vừa đến là bị người ta nhìn chằm chằm. Mạnh Văn Yên sực tỉnh, nàng ảo não cắn môi chuyện chủ đề. Trước đây thần đã nói rồi, không cần ngày theo thần đến Nam Sơn. Ta còn đang muốn cùng nàng đến đó sao? Minh Vương Điện Hạ nheo mi phượng, chắp hai tay ra sau, tư thế thanh sái cao nhã, nhìn thẳng vào Mạnh Văn Yên. Từ trong đôi mắt tím kia, Mạnh Văn Yên đọc được ý. Chớ tự mình đa tình. Được rồi, nói chuyện với tên này quả nhiên chỉ muốn bực vào người. Thế nhưng suốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Sợ ra trước đây chỉ có mình đối phương đem mặt tức giận vì nàng thôi mà. Đại lục rối rắm, chợt cảm giác tay mình lành lạnh. Mạnh Văn Yên hốt hoảng ngẩng đầu, trước mặt là một đôi mắt u tối trong veo. Nghe đây làm gì? Nàng thấp giọng mắng, muốn dậy ra như là bị đối phương nắm chặt. Dẫn nàng đến một nơi. Diệp U cứng rắn, nhưng vẫn không mất đi sự ôn nhu. Nàng đỏ kiểu nắm, thay bằng 10 ngón tay đan vào nhau. Giác người đang không tình nguyện, ánh mắt tức tối đi ra ngoài. Minh Vương Điện Hạ, ngài muốn giở trò gì đây? Đôi mắt xinh đẹp của Mạnh Văn Yên trận trừng, giận dữ nói. Hôm nay thần phải đi Nam Sơn, bây giờ đã khuya lắm rồi, không thể trì hoãn được. Người này dù có độc tài đến đâu nhưng cũng biết ý, không để việc tư hỏng việc công. Sao hôm nay tự nhiên làm loạn như vậy? Bại Vương nói không cần đi là không cần đi. Người bị mắng vẫn điềm đạm như cũ, quay lưng với Mạnh Văn Yên, bên trong giọng nói không nghe ra cảm xúc. Từ khi biết nàng, những chuyện náo loạn Bại Vương đều làm nhiều rồi, lần này cũng không là ngoại lệ. Diêm U, buông tay ta ra. Buông ra, có nghe không hả? Mạnh Văn Yên không dậy được tay ra khỏi đối phương, lại còn bị đen 10 ngón. Lập tức nàng nổi giận, vì sức lực bản thân quá là yếu, mà người đằng trước vẫn cứ mặc kệ nàng vùng vẫy, không nói lời nào. Cứ như vậy, một kéo một lôi băng qua hành lang dài. Bước qua 2-3 thị nữ đang dùng ánh mắt mập mờ nhìn mình, xuyên qua 4-5 cổng trăng, cuối cùng mới chịu dừng lại. Nơi này là khoảng sân bên sông Tố Thần Cung, khu vườn trống trải tĩnh mịch, cạnh tường trồng vài mẫu thảo dược. Lúc giờ ánh mắt sang bên trái, nhìn vườn hoa đối diện cánh cửa sổ. Thoáng chốc, Mạnh Văn Yên ngẩn ngơ. Cả vườn ngập tràn hoa lạc lối, mà những bông hoa lạc lối này nhìn cô tươi tốt khỏe mạnh hơn cả trên núi Nam Sơn. Từ trong ra ngoài đều đầy sức sống, khác biệt với không gian u ám lạnh lẽo xung quanh. Diệp U dắt Mạnh Văn Yên đi tới, đứng ngay cạnh vườn hoa. Mạnh Văn Yên cũng quên luôn cả dãy giụa. Hoa điện rất rộng, cây cối tùm chằng chịt, cành lá xuê, có thể thấy được người trồng đất dụng tâm chăm sóc. Nụ hoa trắng nõn điểm xuyết giữa đống rậm rạp xanh lục, cây nào cây nấy đều chắc khỏe, cảnh hướng lên trên tựa như có sự sống. Chùm hoa dường như đã yên lặng chờ đợi thời cơ, đồng loạt nở rộ. Ngươi từ khi nào mà? Mạnh Văn Yên ngẩn ngơ nhìn vườn hoa, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nhưng rất nhanh gần như bị bản thân phủ định. Thật khó tin, phải biết rằng hoa lạc lối cực khó trồng, căn bản là không có khả năng. Trừ phi... Nàng hơi khom người, khẽ vốc một nắm bụi đất. Quả nhiên là vậy. Không sai, bạn vừa sai người mang đất từ trên núi Nhân Nam Sơn về, Minh Vương Điện Hạ thông thả giải thích. Có điều những bông hoa này cũng là do bạn Vương dụng tâm nuôi trồng, mỗi ngày đều dành chút thời gian tới đây để sửa cành cắt lá, bón phân tưới nước, phụ trợ linh lực. Người bên kia nghe vậy lập tức chuyển mắt. Ngươi nói là ngươi tự mình trồng sao? Đường đường là Minh Vương, về mà chấp nhận hao phí tinh lực cũng kiên nhẫn chỉ để trồng hoa dại vốn cực kỳ khó nuôi. Thế nào? Di Mưu cười khẽ, mi mục như họa, mi hoặc quyến rũ. Mạnh Văn Yên cảm giác đáy lòng hơi rung động. Trong đầu hiện lên hình ảnh người trước mặt, sau khi công vụ xong xuôi lại tới vườn hoa, xốc y phục mà cẩn thận tưới nước, xơi đất, chăm chú vặt sâu hại. Sao có thể như vậy được? Người độc tài lại có khắc nghiệt, sao hiểu được cảm giác chờ đợi được thưởng thức vẻ đẹp của một đóa hoa hé nở chứ? Thanh Linh câu nói từng trách mắng Diệp U lời vang vọng trong tai. Sao hả?

Ánh mắt vô hồn lẩm bẩm. Yên Nhi. Cuối cùng Mạnh Văn Yên tuyệt vọng, nàng che miệng lắc đầu nghẹn ngào. Sao lại thế này? Vì sao chàng? Vì sao bọn họ? Không ai nhìn thấy ta, không ai nghe thấy ta. Lẽ nào ta thật sự... Người đã không thuộc về nơi này. Ánh mắt Diêm U thâm trầm, giọng điệu lạnh lẽ. Như khi trong dáng vẻ Mạnh Văn Yên khổ sở khóc lóc, thương tâm, đại mặt có chút biến đổi cực nhỏ, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Nàng đi tới kéo cổ tay Mạnh Văn Yên. Đừng trì hoãn thời gian nữa. Không, không được. Người là Minh Vương, sao lại tự mình đến đây lấy mạng ta? Mạnh Văn Yên như bị điện giật, nàng cố sức dậy khỏi tay Diêm U. Viền mắt đỏ bừng, tóc tai lộn xộn. Hình tượng tân nương xinh đẹp thẹn thùng trước đó và bộ dạng nhếch nhác bây giờ cứ như là hai người khác nhau. Lông mày Diêm U hơi cau lại, nàng nắm chặt cổ tay người đang liều mạng dãy dụa. Không phải là lấy mạng, mà là mang ngươi về. Đừng, ta mang ngươi, cho ta ở lại thêm một ngày thôi. Bất kỳ giá nào ta cũng chấp nhận, ta mang ngươi. Số mệnh của ngươi đã định trong văn kiện, dấu cũng đã đóng rồi, không thể thay đổi. Dựa vào đâu hả? Là Minh Vương đã có quyền đùa giận sống chết của người khác được sao? Ta sai chỗ nào hả? Mạnh Văn Yên khẽ cắn môi, từ giọt nước mắt rơi xuống khăn von, thấm ướt áo cưới đỏ thấm. Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Làm sao ta có thể gặp chàng được đây? Chúng ta sắp thành thân rồi mà. Nàng quay đầu nhìn Lưu Minh Cẩm, đã đến gần hắn, như là bị nữ tử bên kia thô bạo kéo về. Nữ nhân kia, cứ muốn khiêu khích sức chịu đựng của bạn Vương phải không? Giọng điệu Diêm U pha chút hờn giận. Nàng thấy Mạnh Văn Yên cứ quyến luyến nhìn gã nam nhân kia, đôi mắt tối sầm. Chuyện nàng cong môi cười tàn nhẫn nói. Muốn gả cho hắn đến vậy? Hả? Chỉ bạn Vương không cho phép, thì làm sao bây giờ? Ngươi... Mạnh Văn Yên sững sốt nhìn Diêm U, bên trong đôi mắt ngập nước từ từ tụ lại thành oán hận. Đồ ác quỷ! Tay áo quét qua, lập tức mặt ảnh tan biến. Ác quỷ sao? Hả, được lắm. Diêm U đen mặt đứng dậy, tức giận bật người. Chàng nàng đặt tay lên trán Mạnh Văn Yên, từ từ xòe ngón tay ra, sắc mặt tối sầm. Nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy có biểu hiện gì. Diệp U hít sâu một hơi, nàng thở dài, cuối cùng thu tay về. Nếu không phải do thể chất Mạnh Văn Yên đặc thù, cự chế hút đi ký ức sẽ hại nguyên thần nàng ấy bị tổn tổn, Diệp U thật sự rất muốn xóa sổ toàn bộ ký ức về gã nam nhân trong đầu Mạnh Văn Yên. Thế nhưng nàng cũng hiểu, mặc dù thủ đoạn này sẽ khiến Mạnh Văn Yên quên đi Lưu Minh Cẩm, nhưng điều đó cũng không giúp Diệp U thấy dễ chịu hơn. Thật sự không biết phải làm sao với nữ nhân cố chấp này đây. Diêm U cười gằn, nụ cười tràn đầy tự diễu. Nàng thật sự khoanh tay trước ngực đứng bên giường, cúi đầu quan sát biểu cảm hơi nhíu mày của Mạnh Văn Yên trong lúc ngủ. Ánh mắt phức tạp, kèm theo tức giận cùng không cam lòng, có chút cảm xúc khó nói. Đột nhiên lồng ngực co thắt, một tay Diêm U che ngực, bởi vì cảm thấy đau đớn mà sắc mặt biến đổi. Nàng nhìn Mạnh Văn Yên một lúc lâu, sau đó xoay người rời đi. Sắc trời dần sáng, những tia nắng yếu ớt xuyên qua ô cửa sổ, ánh lên bóng cây đung đưa. Lúc hai chú chim sung sướng cất ca tiếng hót, người trong phòng hơi giật mình, từ từ tỉnh giấc. Nàng mở đôi mắt vô hồn nhìn chớp màn, gây ngẩn một lúc, sau đó chống người ngồi dậy. Không hiểu tại sao lần này thức dậy cảm thấy ê ẩm cực kỳ, toàn thân không một chút sức lực nào, đầu hơi đau nhức. Nhớ đến giấc mơ đứt quại tối qua, Mạnh Văn Yên cắn môi, đầu ngón tay nắm cổ áo ngủ bằng gấm dần siết chặt. Đã qua 30 năm rồi. Cuối cùng toàn bộ tâm tư phức tạp trong đầu hóa thành một tiếng thở dài. Mạch Văn Yên xoa trán, khoác áo rời giường, nằm vào phòng bếp, bắt đầu nấu canh như thường lệ. Bên trong linh kính dựng lại đầu tường, người mặc phượng bào màu mực đang cúi đầu xét duyệt trước bàn văn kiện. Như mọi khi, tất thảy đều bình thường. Thế nhưng trong thời điểm nấu canh, Mạnh Văn Yên cho cảm giác hôm nay có chút khác lạ, nhưng không rõ khác ở chỗ nào. Có gì đó không đúng, chỉ như bầu không khí hơi yên tĩnh thì phải. Tranh thủ khoảng thời gian rảnh trong lúc nấu, Mạnh Văn Yên vô tình liếc lên kính, dần dần hiểu ra. Quả nhiên người trong gương đang lạnh mặt, sắc mặt khó coi.

Phong Vô Nhai càng thêm hoảng sợ. Nó phát hiện không chỉ có một tiểu Mạnh Văn Yên. Trên kệ sách có vài con đang chơi trốn tìm với mèo, ba con đứng cạnh Minh Vương Điện Hạ. Một con ngơ ngác vươn tay kéo vào phượng bào, một con đang ngáp miệng, còn thứ ba thì đang nắm tà áo dài hoa văn mây bay. Tức khắc, Phong Vô Nhai chợt có cảm xúc muốn ngất xỉu. Lúc này thấy Diêm U đang hiếp mắt cười, chọc nhẹ đầu ngón tay lên trán một phòng ba tiểu Văn Yên. Ánh mắt rạng rỡ, nụ cười ngập tràn tên mẹ. Khung cảnh lấp lánh khiến người ta phía sau thấy gai mắt. Nàng lão đảo lùi xuống vài bước, run rẩy chỉ tay vào đám tí nị dưới đất, nghẹn ngào nói. Nghẹn ngào gọi. Vương thượng. Vương thượng à, ngài. Hổng cả rồi, đường đường là Minh Vương, vậy mà có sở thích này. Lúc này Minh Vương Điện Hạ mới phát hiện có người đang đứng ngoài cửa. Sắc mặt người nọ bi phận cũng choáng váng. Thời điểm nàng quay đầu thì nụ cười vẫn còn đang động trên môi. Hiển nhiên là không ngờ bị người khác phát hiện. Ban đầu nàng định biến ra Mạnh Văn Yên để ngược đãi nhằm trút giận. Thế nhưng không hiểu sao lại biến ra hình tượng ngốc nghếch đáng yêu, nhất thời không kìm được lòng nên. Thế nhưng mặc dù hình ảnh không mấy đứng đắn này bị bại lộ, Minh Vương Điện Hạ vốn luôn gặp chuyện, không sợ cũng chỉ đơn người trong giây lát. Sau đó khôi phục dáng vẻ nghiêm nghị. Nàng khẽ ho hai tiếng, phải tay biến đóng hình nhân thành ảo ảnh. Tiếp đó thản nhiên trả phán quan bút Phong Vô Nhai. Thần sắc bình thản ung dung, khiến người khác cảm giác những gì mình vừa thấy chỉ là ảo giác mà thôi. Xem ra cây bút này không biết nghe lời bản vương. Tỏ là mấy trò kỳ cục. Vị điện hạ nào đó nói xong, vẻ mặt không cảm xúc mà phủi phủi ống tay áo đi ra ngoài. Thanh y phán quan yêu kiều run rẩy, suýt nữa thổ huyết. Vương thượng à, nghe nói cái gì cũng đều đúng hết á. Diêm U cai quản sinh tử nhân mạng trong thân kỳ của một vài địa phương lân cận. So với vinh vương của nước Phong Lâm Ân Nguyệt, phạm vi nàng ấy quản lý còn rộng hơn Diêm U, nhưng nhân số không chênh lệch bao nhiêu. Thương Kỳ và Phong Lâm là hai nước láng giềng, ranh giới giữa hai nước là một sa mạc rộng lớn hoang vu, dân cư thưa thớt. Những du hồn lẫn yêu quá thường xuyên tụ tập tại đây. Đến một thời điểm nhất định, Diêm U sẽ phái trì hàng qua biên giới Thương Kỳ, diệt trừ yêu ma gây hại, phòng ngừa nảy sinh tai họa ngầm. Mà trong minh vật cổ thường xuyên xảy ra vài vấn đề liên lụy đến các nước lân cận. Do Dương gia gặp nhiều biến động, nhiều người có thể sẽ phải rời bỏ quê nhà, di cư đến nước bạn. Từ đó mà sinh lão bệnh tử tại nơi ấy, hoặc vì biến cố nào đó mà chết trên đường tha hương, hoặc chết tại nơi biên cảnh. Hộ phách chạy đến địa phận của Minh Vương nước khác rồi bị bắt lại. Rất nhiều biến số tạo nên mật độ dân cư lẫn linh hồn lưu động càng ngày càng nhiều. Đến một mức độ nào đó, Long Vực sẽ phái sứ giả tới đàm phán, cùng nhau giải quyết những vấn đề này. Cho nên trong Minh Vực thường xuyên có sứ giả lui tới. Chàng vạn bên cầu Nại Hà, số lượng quỷ hồn xếp hàng không còn nhiều. Như mọi khi, Mạnh Văn Yên lại múc canh bưng chén, động tác thuần thục, y phục trắng như tuyết, thanh nhã xuất trần. Chờ từ xa có tiếng bước chân đều đặn, nghe gần giống như là tiếng diễu hành trong quân đội. Mạnh Văn Yên ngẩng đầu xem xét. Trong làn sương mờ ảo cạnh bờ sông Phong Xuyên, nàng nhìn thấy một hàng dài minh binh đang trầm mặc hướng tới Minh Vương Điện. Những minh binh này mặc giáp vải đen thô, không giống kiểu trang phục của minh binh Thương Kỳ. Tuy nhiên, ngay bên cạnh bọn họ cũng có một hàng minh binh Thương Kỳ đi theo. Nhìn kỹ hơn thì phát hiện đội trưởng đi trước là hàng thị vệ canh điện, Triệu Minh. Người đi đầu đội ngũ lại là một hoàng sam nữ tử. Từ đằng xa chỉ có thấy mỗi gò má, nhưng cũng đủ để biết được người đó xinh đẹp đoan trang. Song hành với nữ tử là một nam tử cao lớn, dáng gầy, quanh thân tỏa ra khí chất của người có học thức, giống kiểu thư sinh nho nhã. Mặc dù chỉ đứng từ xa, tầm nhìn mơ hồ, nhưng bước chân điềm tĩnh cùng khí chất mạnh mẽ đều nói cho Mạnh Văn Yên biết, nữ tử kia không phải hạng tầm thường. Thế nhưng những chuyện này chẳng liên quan gì đến nàng. Mạnh Văn Yên hờ hững dời sự chú ý, tiếp tục cúi đầu múc canh. Đúng lúc này nàng cảm giác được có người đang nhìn thẳng vào mình. Ánh mắt mãnh liệt khác thường, đến từ trong đội minh binh nước ngoài bên kia. Mạnh Văn Yên hơi nghi hoặc, nhưng vẫn duy trì động tác trong tay. Sau khi đưa xong một chén mạnh bà than cho quỷ hồn bên hông, nàng ngẩng đầu nhìn lại. Vừa ngơ mắt lên thì bắt gặp ánh mắt đó. Đúng như dự đoán, là hoàng sam nữ tử. Đỗ Phương quay mặt nhìn thẳng vào Mạnh Văn Yên, không chút ngại ngùng gì. Đôi mắt sáng híp lại, bên trong chứa đầy hàm ý. Sau đó lại thấy người nọ từ từ nở nụ cười xinh đẹp, mang theo sự thích thú, sáng tỏ, nghi ngẫm và có chút như Mỹ Mai châm biếm. Mạnh Văn Yên ngơ ngác khó hiểu. Nàng suy đi tính lại vẫn không nhớ mình đã từng tiếp xúc với đối phương lần nào. Vậy sao? Nàng ta làm sao vẻ mặt như vậy? Trong lúc Mạnh Văn Yên còn đang nghĩ ngợi, Hoàng Sam Nữ Tử đã quay đầu rời đi, dựng theo binh lính bước xa dần, tự như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Đó là Minh Binh Phùng Lâm. Đội trưởng Lão Khu đứng cạnh ấy, Mạnh Văn Yên có thất thần nhìn về hướng kia, lại cần giải thích. Đội nam nữ đi đầu mà cô nương vừa nhìn thấy ấy, nam nhân đó là ti mệnh của địa phủ nước Phùng Lâm. Trước đây ta từng theo trì đại nhân tới Phùng Lâm, có gặp hắn một lần. Người đó u ám nghiêm nghị muốn chết, nhưng mà nữ nhân xinh đẹp kia là phản quang đấy. Nói đến đây, sắc mặt Lão Khu trở nên xấu xa, tiếp tục lải nhải. Nghe nói nàng ta và Minh Vương nước Phong Lâm là một đôi. Vị Minh Vương đó xin cho nàng ta một nữ nhi xinh xắn. Ồ, phải rồi. Hình như mối quan hệ giữa nàng ta và Vương Thượng chúng ta thân thiết lắm đó. Thì ra là vậy. Mạnh Văn Yên lạnh nhạt ứng tiếng, tiếp tục công việc trong tay. Lão Khư thấy nàng lãnh đạm như vậy chợt cảm thấy mất hứng. Tự như đang hưng chí bừng bừng thì bị người ta dội một gáo nước lạnh, không khỏi thầm nghĩ. Hai... Tám chuyện với đám hồ đồ bằng hậu cửa kia vẫn thích hơn nhiều. Nhưng hắn cũng hiểu tính Mạnh Văn Yên, đành gãi gãi mũi, thức thời đi ra. Quan hệ thân thiết sao? Sau khi người đi rồi, Bạch Y Mạnh Ba thấp giọng thì thào. Chốc lát nàng lại lắc đầu, tự như muốn đánh bay suy nghĩ. Thế nhưng nụ cười đầy ẩn ý kia cứ hiện hiện trong đầu, khiến nàng càng thêm nghi hoặc cùng lưu tâm. Trước điện Minh Vương, đội diễu binh dừng bước. Phòng Vô Nhai và Truyền Hèn đã chờ sẵn tại đó. Giảng, đã lâu không gặp. Phòng Vô Nhai thấy người đến, nàng hứng hở chào đón. Chợt phát hiện một nam tử cao lớn bên cạnh Hoàng Sam Nữ Tử, nàng chuyển mắt cười nói, chắc hẳn vị này là ti mệnh mới nhậm chức. Tay hạ tên Võ Hàng. Nam tử không biểu lộ cảm xúc, dáng dấp rất oai phong, kiếm mỹ vừa dài vừa đẹp, nhìn khá lạnh lùng. Y ôm quyền với Phòng Vô Nhai, xưng tên, âm điệu đều đều đanh thép, đậm chất nam nhân trưởng thành. Trực chạc, chín chắn, không chút để tâm, trầm mặc khiến người khác thấy khó gần. Như khi nhìn thấy hắc bào nữ tử sau lưng Phong Vô Nhai, ánh mắt y chợt lóe lên, sắc mặt biến đổi, thậm chí giọng nói cũng dịu đi nhiều. Y gọi, "Trì đại nhân." Có cà phê rõ ràng phải không? Lại còn tự nhiên như thế, mời mà nhà ta không biết người đâu. Lập tức mức độ thiện cảm của Phong Vô Nhai đối với ti mệnh nước ngoài kia tụt dốc. Nàng thấy y cứ nhìn người sau lưng mình, bàn dịch thân che lại. Đã định mở miệng thì đằng sau truyền ra thanh âm lạnh, mang vài phần dịu dàng. Võ đại nhân, giả phán quan, lần trước ta ơn các ngài đã chiêu đãi ta. Phải rồi, suýt nữa thì quên, nữ nhân nhặt nhẽo này từng dẫn quân đến Phong Lâm đàm phán. Phong Vô Nhai còn đang sụ mặt, Trì Hàng đã bước ra phía trước. Hoàng Sa Phán Qua nhìn qua nhìn lại giữa hai người, nàng cong mày cười nói với Trì Hàn. Chẳng qua đó là việc duy nhất chủ nhà nên đối đãi về tình nghĩa mà thôi. Ta còn sợ buổi chiêu đãi đó chưa đủ hoàn hảo đây. Được rồi, cần gì phải khách sáo như thế? Bị bơ đẹp, Phụ Bộ Nhà ai oán lên tiếng. Sau đó nàng vỗ vai Giảng, hào sảng nói, lần này ở lại thêm vài hôm, cùng ta nhậu nhiệt chơi bời đi. Cười đó, không đứng đắn tí nào. Giảng cười khẽ lắc đầu. Mọi người vừa cười vừa nói, vừa bước lên từng bậc đá huyền vũ. Đội quân nước ngoài thì được nhóm Triệu Minh nhắc đến trạm dịch đã được bài bố sẵn. Sứ giả Lâm Vực từ nước Phong Lâm tham kiếm điện hạ. Bên trong Minh Vương điện, Hoàng Sa Phán Quan cùng ti mệnh khom người hành lễ. Minh Vương đại điện u ám trống trải, bệ ngạn bằng đồng với tư thế há miệng. Trong miệng là minh hỏa màu lam tím, ánh lửa lúc sáng lúc tắt, chỉ vào mặt đám quỷ sai đứng thẳng hai hàng bên, khiến như cái bóng đung đưa. Thảm trải sàn đỏ sậm, hoa văn hình mây kéo dài đến thềm đá phía trước, dừng dưới chân ngai vàng trên cao. Phượng bào nữ tử ngồi trên ngai khẽ qua tay, nhẹ giọng, sứ giả không cần đa lễ. Vì vậy Dạng đứng dậy, biến ra một cái rương từ trong không trung, mở ra. Tàu Vương Thượng, đây là hồ sơ ghi chép nhận lên hồ vực biên ạ. Nàng đưa chiếc rương cho một quỷ sai đứng cạnh. Quỷ sai bưng nó đến bàn làm việc bên sườn điện. Nơi ấy đã bày sẵn mấy án thư và chủ bộ. Thủ hạ của Phong Vô Nhai tiếp nhận, tỉ mỉ thẩm tra. Võ Hàng thì móc ra túi phép đưa cho Trì Hàng. Bên trong chứa quỷ hồn mong muốn trở về thương kỳ. Đổi lại, Thư Kỳ bên này cũng phải đưa một vài quỷ hồn cùng Mạnh Thư đã đóng Minh Vương Ấn giao cho Phong Lâm. Cứ như vậy, song phương bắt đầu tiến hành đàm phán. Trong quá trình đó, có người đang thất thần. Thỉnh thoảng Phong Vô Nha liếc mắt, liếc qua Võ Ti Mệnh. Khuôn mặt thanh tú dần lộ vẻ oán hận của bất mãn. Sao không oán hận được chứ? Cái tên nam tử cao lớn lạnh lùng, da dẻ màu hồng, mày kiếm mắt sáng, dùng mạo anh tuấn cường tráng mạnh mẽ, nhất định chính là kiểu người nữ nhân nào đã ưa thích đây mà. Phong Vô Nha bĩu môi, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Đầu ngón tay bắt đầu cuộn vào áo. Mình vừa điện hạ trên ngai đang thẩm duyệt Mạnh Thư ngước mắt, tình cờ chứng kiến cảnh này. Phản quan của nàng cứ luôn nhìn Ti Mệnh nước người ta, mà Ti Mệnh Võ Hàng thì hồn nhiên không hay biết. Ánh mắt vẫn đặt tại người trị hàng đang cúi đầu kiểm tra hạch quỷ hồn. Tình huống gì thế này? Dì Mù hơi cong môi, vừa định trao đổi ánh mắt với Hoàng Sam phán quan đứng bên kia để dò hỏi, lại thấy đối phương chớp mắt với mình, cái nhìn đặc biệt mờ ám. Mặc dù hai người biết nhau đã lâu, nhưng lần này Minh Vương Điện Hạ thầm giật mình. Nét mặt người nọ chứa đầy thông điệp ẩn ý. Diệp U chần chừ một lúc, nàng đành nhíu mày, tiếp tục duyệt văn. Nhưng vào lúc này, vài quan lại cấp dưới sắp xếp sổ sinh tử cũng nhìn ra chút đầu mối. Một chủ bộ vừa sửa soạn xong một nhân mệnh liền huých cùi chỏ vào người bên cạnh thì thầm. Ê, cứ thấy phán quan đại nhân hôm nay có hơi khác lạ không? Người bên cạnh liếc Phong Vô Nhai cũng thấp giọng nói. Là chỗ nào? Người không phát hiện ra được à? Chủ bộ nào đó trợn mắt, trề môi về phía Ti Mệnh Phong Lâm, vẻ mặt cực kỳ mờ ám. Cái kìa, hôm nay phán quan đại nhân cứ luôn nháy mắt với Phong Lâm Ti Mệnh á. Nháy mắt ư? Người bên cạnh nghe vậy liền hãi hùng. Một tên quỷ sai đứng gần nghe được cuộc đối thoại kia, thoáng chốc như bị sét đánh. Hắn bất giác nhìn Thanh Y phán quan nếm mặt đăm chiêu. Hảo nào, phán quan này nhìn còn hứng thú với gái đẹp. Thì ra quỷ sai nào đó âm thầm phỏng đoán, cuối cùng rút ra kết luận, cực kỳ nghiêm túc lẩm bẩm một câu. Nếu hình dung thì giống với kiểu liếc mắt đưa tình hơn.